Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, chương 136, tiếp tục cương giết Đường Hạo. Sử Lai Khắc Học Viện phế tích bên trên, mọi người bị Tiểu Cửu thật sâu rung động. Đây chính là đường đường cấp 91 Liệt Dương Đấu La Hạo Thiên Tông cường giả, đồng thời nắm giữ cực phẩm khí võ hồn hồn kỹ, võ hồn phân thân, chỉ có như vậy một cái kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị Tiểu Cửu giết đi, còn cướp đi hồn cốt. Càng đáng sợ chính là, Tiểu Cửu lại muốn khiêu chiến Đường Hạo. Đây chính là Hạo Thiên Tông đệ nhất nhân, vừa mới một người một chùy, dây bọn họ toàn bộ. Ha ha, Lô Phu đã từng tham dự vào chém giết phong hào đấu la trong chiến đấu. Sảng khoái, Long Công thoải mái cười to. Việc này hắn có thể thổi cả một đời. Huống chi, hai khối hồn cốt, làm gì chính mình cũng có thể lại đến một khối. Thực lực lại sẽ rảo bước tiến lên một đoạn. Rất nhanh liền có thể đạt tới cấp 86, thậm chí là cấp 87. Chiếu vào cái tốc độ này, hắn nói không chừng thời gian một năm thì có thể trở thành phong hào đấu la. Long Công kém chút liền muốn cười choáng váng. Sa Bà thì là âm trầm mà nói, đã thiếu chủ cùng Đường Hạo đã không chết không thôi, như vậy Đường Tam có phải hay không cái kia trước giải quyết hết. Đại sư đột nhiên quát lớn, Đường Tam là đệ tử ta, hắn là hắn, Đường Hạo là Đường Hạo. Nói xong, đại sư nghiêm khắc liếc nhìn một vòng chúng nhân nói, Tiểu Tam, Tiểu Cửu, đều là đệ tử của ta, đều là Sử Lai Khắc người, chúng ta không thể giống Đường Hạo một dạng, khác nhau đối đãi hai người. Tiểu Tam đứa nhỏ này sẽ không theo Đường Hạo một dạng. Hắn đối Hạo Thiên Tông không có nhận đồng cảm, mà lại Tiểu Tam cùng Tiểu Cửu quan hệ không tệ. Tiểu Cửu cũng sẽ không ra tay đối phó Tiểu Tam. Thật sao? Sa Bà hiển nhiên không tin. Ngươi không hiểu Tiểu Cửu. Hắn rất kiêu ngạo. Nếu như Tiểu Cửu liền đem đến thắng qua Tiểu Tam tự tin đều không có, vậy hắn cũng không phải là Tiểu Cửu. Chỉ cần Tiểu Tam không cõng phản hắn, Tiểu Cửu tuyệt đối sẽ không hướng Tiểu Tam xuất thủ. Tiểu Cửu đứa nhỏ này rất nặng tình, đại sư khẳng định nói. Long Công cười ha ha, gật đầu tán đồng nói, thiếu chủ tại chúng ta phụ trợ dưới, đều có thể chém giết phong hào đấu la. Hắn làm sao lại sợ Đường Tam trở thành địch nhân của hắn đâu. Đại sư nói đúng, lão bà tử, không nên tùy tiện thay thiếu chủ làm quyết định. Bọn họ dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là chân chính huynh đệ chi tình. Đây là thiếu chủ việc nhà, thiếu tham hợp. Đại sư sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, vừa nhìn về phía Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nói, ta biết mọi người đối Đường Hạo, đối Hạo Thiên Tông đều có bất mãn, có thể là Tiểu Tam hắn cũng không biết rõ tình hình. Tiểu Tam là chúng ta Sử Lai Khắc học viên, ta hy vọng mọi người có thể lấy thân phận lão sư cho hắn tại tha thứ cùng thông cảm. Chúng ta không thể tại đi Đường Hạo đường, để bọn nhỏ thất vọng đau khổ. Mà lại, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, Tiểu Cửu có khả năng không tham gia được. Tiểu Tam là chúng ta đoạt giải quán quân dựa vào, vì Sử Lai Khắc dương danh trách nhiệm đem về từ hắn đến gánh chịu. Phất Lan Đức, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi cần phải rõ ràng. Đại sư không ngừng thuyết phục mọi người, không nên đem đối Đường Hạo đám người bất mãn chuyển rơi đến Đường Tam trên thân. Phất Lan Đức gật gật đầu, đúng, Tiểu Tam nếu là chúng ta Sử Lai Khắc học viên, chúng ta nên bảo hộ hắn, hắn không phụ ta nhóm, chúng ta liền muốn làm cái hảo lão sư. Chúng ta là Sử Lai Khắc người, chúng ta là quái vật, chuyện gì không thể tiếp nhận. Tê, thật đau a, Đường Hạo hỗn đản này ra tay cũng quá độc ác. Phất Lan Đức nói đều nhanh đem chính mình cảm động. lại đột nhiên đau đến ngoác mồm, để tất cả mọi người buồn cười cười ha hà. Vừa mới trầm muộn bầu không khí quét sạch sành xanh, Phất Lan Đức chớp mắt, không có hảo ý nhìn đại sư liếc một chút, tâm lý thầm nghĩ, tiểu cương, ca ca ta phá sản, ngươi bây giờ còn giá trị ít tiền, không nên trách ca ca bán ngươi, nhị long muội tử có thể chờ ngươi đấy, dùng ngươi đi đổi một sở học viện, cái này mua bán quá có lời, đi. Thiệu Hâm bọn họ an bài bọn nhỏ đi Tác Thác Thành. Bọn họ còn không rõ ràng lắm chúng ta chuyện nơi đây. Tất cả mọi người chớ cùng bọn nhỏ xách. Chúng ta cùng bọn hắn hội hợp. Phất Lan Đức nói nhìn về phía Long Công. Cười hắc hắc nói. Long Công, ta phá sản. Muốn không trước cho ta mượn ít tiền. Long Công có chút do dự. Phất Lan Đức trực tiếp ôm lấy bờ vai của hắn nói. Ta cùng tiểu cửu quan hệ này, còn sợ ta không trả tiền lại sao? Long Công thở dài nói, không phải sợ ngươi không trả tiền lại, ngươi nếu là không trả tiền, nhìn ta chùy không chết ngươi. Ta chỉ là nhìn ngươi này xui xẻo dạng, sợ ngươi về sau không có tiền còn. Phất Lan Đức bị sặc gần chết, sau đó lặng lẽ tiến đến Long Công bên tai nói, muốn là ta không trả nổi tiền. Ta có thể cho ngươi cháu gái làm mai mối a. Tiểu cửu ta quen. Hắc hắc. Cái này mua bán ngươi kiếm lớn. Long Công ánh mắt nhất thời sáng lên. Theo y phục móc ra mấy trương thẻ. Chính đang do dự mượn bao nhiêu đâu. Phất Lan Đức một thanh thì toàn bộ đoạt tới. Mừng khấp khởi mà nói. Hôm nay ta mời khách. Đồ ăn người nào liền điểm. Mọi người không nên khách khí. Ngươi cũng thật hào phóng. Long Công mặt tối sầm. Hắn cảm thấy Phất Lan Đức gia hỏa này thật vô cùng cần ăn đòn. Một bên khác, Đường Hạo ngay tại chết truy tiểu cửu. Thề phải đem hắn chém giết. Đường Hạo, ngươi ăn cơm chưa? Đánh không đến. Ai? Vẫn là đánh không đến. Đường Hạo, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy. Thất trưởng lão đáng hận ngươi. Ngươi nói ngươi thế nào như thế nhận người hận đâu. Đường Hạo, ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình. Tới nói một chút mưu trí lịch trình. Ta cho ngươi phân tích một chút. Ngươi đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tiểu cửu một bên bay. Một bên trêu chọc Đường Hạo. Vẫn không quên sử dụng hồn lực tước đoạt. Không ngừng hấp thu hồn lực. Nhấc lên thất trưởng lão. Đường Hạo cũng cảm giác khó chịu lợi hại, đều là trước mắt cái này hỗn đản, hắn hảo tâm đem hắn nuôi lớn, hắn lại đối xử với chính mình như thế, thật không phải thứ tốt. Đường Hạo ánh mắt càng đỏ, cả giận nói, ta làm sai nhất đích sự tình, cũng là không thể sớm một chút giết ngươi. Đường Hạo càng nghĩ trong lòng càng khó, muốn là tiểu cửu chết sớm một chút. Như vậy những sự tình này đều sẽ không phát sinh. Thất trưởng lão có thể như thế biệt khuất chết mất sao? Hối hận, áy náy, tràn ngập nội tâm của hắn. Cực độ cảm xúc tiêu cực ngay tại từng chút thôn phệ lý trí của hắn. Trong đầu hắn đã dung không được càng nhiều sự tình. Chỉ muốn giết tiểu cửu, vĩnh cửu hậu hoạn, thật sao? Tiểu cửu cười ha ha. Vui sướng hát lên ca, đến a, khó chịu a, ngươi chính là đuổi không kịp ta, đến a, ngứa ngáy a, ta chính là không chết được a. Tiểu cửu bộ dáng này, để Đường Hạo lửa giận càng hơn, trong đầu của hắn thì không tự chủ được có một cái nghi vấn. Cái này không ngừng tìm đường chết đồ hỗn trướng, làm sao lại không chết được đâu. Hắn là nhìn tận mắt tiểu cửu. Từng bước một tải tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Làm sao lại không có xuất hiện một lần ngoài ý muốn đâu. Vì cái gì lão thiên như thế bất công. A Ngân, xinh đẹp như vậy, thì phải bị như thế vận mệnh. Đường Tam, như vậy nghe lời hiểu chuyện, thì không có đạt được như thế nghịch thiên thiên phú. Ngược lại là tiểu cửu. Như thế một cái dân đen chi tử, thì muốn lấy được thượng thiên như thế ưu đãi. Vì cái gì hắn võ hồn lại là hồn hoàn đâu? Muốn là này thiên phú cho tiểu tam tốt biết bao nhiêu a. Cái thế giới này vì cái gì đối với ta như thế không công bằng? Đường Hạo trong đầu đã bị hâm mộ cực độ hận lấp kín. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện tiểu cửu tốc độ chậm lại, đã đạt tới công kích của hắn phạm vi. Đường Hạo không đang do dự, đại tu di trùy, Hạo Thiên trùy nghênh phong tăng trưởng khoảng chừng 100 mét. Đường Hạo trên thân thứ 9 yêu diễm màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Để màu đen Hạo Thiên trùy biến thành màu đỏ. Đi chết đi, Đường Hạo tay phải nâng lên, hướng xuống nhấn một cái. Hắn đã nhìn thấy tiểu cửu đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Dường như đã bỏ đi chống cự. Tiểu cửu cười hắc hắc. Hiện tại bắt đầu, cuồng hoan, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.